Bác sĩ nguy hiểm, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quốc Đàm nhìn ra trong lòng Trần Thương có chút không quá cao hứng, nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì ta chọc hắn không vui. Tại sao gần đây ai nhìn ta cũng khó chịu, Trịnh Quốc Đàm không hiểu ra sao, trong lòng càng thêm khó chịu. Nghĩ đến gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện rắc rối, hắn cảm thấy mấy ngày nay mình nên đi cúng bái Phật tổ. Vô cớ chọc người không phải là hành vi lý trí. Trịnh Quốc Đàm có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tự nhiên không phải là người để lộ vui buồn trên khuôn mặt. Vì vậy dù cho Trần Thương là tiểu bác sĩ, hắn cũng gật đầu cười. Bác sĩ Trần, chào ngươi, hôm nay làm phiền ngươi, lát nữa tiểu hổ đưa bác sĩ Trần trở về, nhớ kỹ phải ban giao cho bác sĩ Trần một chút. Trần Thương nhìn dấu chấm hỏi trên đầu Trịnh Quốc, Đàm, Đinh, hậu cung xảy ra vấn đề ghen tuông gây ra nhiều rắc rối cho Trịnh Quốc Đàm. Cảm xúc khó chịu, hỏi thăm một chút có thể thu hoạch được nhiệm vụ liên hoàn vòng thứ hai. Trần Thương cũng nhận lời cười một tiếng. Khách khí, Trịnh tiên sinh, không biết hôm nay gọi ta tới là vì chuyện gì? Trịnh Quốc Đàm lắc đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Bác sĩ Trần, sáng sớm hôm nay bạn gái ta không cẩn thận làm rách một đường thật dài trên chân. Ngươi xem một chút có thể chữa trị hay không? Nhìn Trần Thương biểu lộ như suy nghĩ điều gì, Trịnh Quốc Đàm trực tiếp nói. Không phải ta không đi bệnh viện, mà là cô bạn gái này của ta tương đối đặc thù. Ngươi thấy sẽ biết, đi theo ta. Vừa nói chuyện, vừa dẫn theo Trần Thương tiến vào một căn phòng ngủ. Một người phụ nữ mặc một bộ áo ngủ màu trắng ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ, chân gác lên trên bàn trà, ở giữa bàn chân bị băng bó bằng băng gạc. Nhưng sắc mặt người phụ nữ này lạnh lão, thân sắc sa sút, tóc dài không chút gọn gàng, trên mặt còn có một dấu bàn tay hết sức rõ ràng. Hai con mắt rõ ràng khóc qua, đỏ rực, trên khuyên tai cũng chỉ còn lại một bên, cả người cực kỳ chật vật, thất lạc đến cực điểm. Hai nhân viên y tế đang ở hai bên xử lý vết thương. Nhưng khi Trần Thương cẩn thận quan sát khuôn mặt người phụ nữ không khỏi sừng sốt một chút. Hắn rốt cuộc biết vì sao không đi bệnh viện, đây là minh tinh, mấy năm gần đây dựa vào mấy xì căng đan dần dần gặp may đi lên, từ nhược vận, dung mạo xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ. Thậm chí năm nay còn tuyên bố sẽ cố gắng lên hạng một. Cái này sao có thể đi bệnh viện? Bộ dáng chật vật này cộng thêm ạt dấu bàn tay Teren M, bộ dáng tóc tai bù xù. Đi ra ngoài sẽ có tin tức nóng cỡ nào đây? Đây là bạo lực gia đình, hoặc là chuyện lý thú khuê phòng. Không đúng, Trần Thương liên tưởng đến nhiệm vụ nhắc nhở, hắn hiểu xảy ra chuyện gì. Cháy nhà A, chính thê cùng tiểu tam đối mặt với nhau. Chính thê hẳn là đạt được thành công viên mãn. Trần Thương thở dài, cuộc sống của người có tiền thật sự là muôn màu muôn vẻ, sắc thái lộng lẫy. Nhưng, hôm nay không nên tới, tới một nơi thị phi, biết một chút bí mật không nên biết đến. Trịnh Quốc Đàm không nhịn được ôn nhu nói nhỏ, có đau hay không? Người phụ nữ đờ đẫn gật đầu, nước mắt chảy từng giọt xuống. Cách chương.